Tu La Vũ Thần, chương 1180, ép vào đường cùng. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quý, ngươi giết ta Lôi Diệu sư huynh, ta hận không thể làm ngươi bầm thây vạn đoạn, chẳng qua là ngại cho đồng môn loại tình cảm, ta không thể làm như vậy thôi. Đối, Sở Phong, ngươi hẳn là may mắn ngươi là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Nếu không, ta hoàn đã sớm làm ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho 100 lần. Không, 100 lần đều không thể hóa giải chúng ta đối với ngươi oán hận. Muốn 100 vạn lần, 100 ngàn thứ, tham tinh bộ các vị thành viên hung tợn nói. Một đám nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là đối Sở Phong hận thấu xương. Dù sao, Sở Phong đánh bại Lôi Diệu, không chỉ có là Lôi Diệu sỉ nhục, lại tham tinh bộ sỉ nhục. Là hắn tham tinh bộ tất cả thành viên sỉ nhục, Sở Phong làm cho bọn họ trước mặt mọi người chịu nhục. Bọn họ như thế nào khả năng đối Sở Phong không hận? Đừng a, đừng lấy cái gì đồng môn loại tình cảm. Cái gì Thanh Mộc môn quy nói chuyện, nếu chúng ta đã có thâm cừu đại hận, các ngươi lại đối ta hận thấu xương. Vậy đừng cái thù hận nghẹn trong lòng a, chứ không nói dễ dàng đem ngươi nhóm nghẹn hỏng rồi. Thì thật các ngươi muốn báo thù cũng rất đơn giản a. Cùng ta tiến hành sinh tử một trận chiến không phải được. Đến a, ai ngờ thay các ngươi Lôi Diệu sư huynh báo thù. Cứ việc đến, ta Sở Phong ngay tại bực này. Ta hiện tại là có thể cùng các ngươi ký kết giấy sinh tử. Cho các ngươi báo thù cơ hội. Sở Phong diện mang mỉm cười. Cao giọng nói, này, nghe được lời này, tất cả tham tinh bộ thành viên. Đều là sắc mặt xanh mét, thậm chí không khỏi về phía sau rút lui từng bước, yên lặng cúi đầu, lúc trước mắng Sở Phong người. Giờ phút này đều chạy nhanh ngậm miệng lại, thậm chí không dám sẽ cùng Sở Phong đối diện, cái loại này vừa mới còn oán niệm tận trời khí thế. Trong chớp mắt liền tan thành mây khói, thay vào đó là nhát gan cùng sợ hãi. Dù sao, Sở Phong thực lực bọn họ đều gặp qua. Ngay cả Lôi Diệu cũng không là Sở Phong đối thủ, bọn họ như thế nào có thể là đối thủ của hắn? Cùng Sở Phong sinh tử một trận chiến, đó không phải là tương đương tự tìm tử lộ sao? Sở Phong, ngươi không cần rất càn rỡ, mặc kệ nói như thế nào, ngươi giết Lôi Diệu sư huynh, luyện hóa hắn căn nguyên đều là sự thật, ngươi hiện nay chính là một cái tội nhân, ngươi không thể thoát khỏi tội của ngươi danh. Đột nhiên, Nguyên Thanh lại lần nữa mở miệng, hắn tràn đầy lửa giận, hiên ngang lẫm liệt, đầu tiên là chỉ vào Sở Phong một trận lên án mạnh mẽ. Theo sau lại hai tay ôm quyền, hướng hình phạt bộ các trưởng lão thi lễ, cung kính mà oán giận nói, chư vị trưởng lão, này Sở Phong kiệt ngạo bất tuân, gian ngoan mất linh, hắn lúc trước sở tác sở vi, ngài đều thấy được, giết Lôi Diệu sư huynh còn không tính. Lại vẫn muốn giết cái khác đồng môn, người như vậy, có thể nào ở lại Thanh Mộc Sơn, đệ tử Nguyên Thanh, khẩn cầu hình phạt bộ nghiêm trị Sở Phong, người như thế, cướp đoạt Thanh Mộc Sơn danh hào đều là khinh, tốt nhất phế đi hắn tu vi, làm cho hắn không thể tái làm ác, ôi chào yêu, thật đúng là một phen hiên ngang lẫm liệt trong lời nói a, Nguyên Thanh. Ngươi đây là có bao nhiêu hận ta a? Cái ta khu đuổi ra Thanh Mộc Sơn còn không tính, còn muốn cái ta tu vi cũng cấp phế bỏ. Ngươi nếu như vậy hận ta, cũng đừng làm khó chư vị trưởng lão rồi. Ngươi trực tiếp động thủ không phải được. Này nhiều đơn giản a, đến đây đi. Cùng ta sinh tử một trận chiến. Ta cho ngươi giết ta cơ hội. Sở Phong đối Nguyên Thanh nói. Sở Phong, ta sẽ không cùng ngươi giao thủ. Lại càng không sẽ cùng ngươi sinh tử một trận chiến. Bởi vì ta khinh thường cùng ngươi người như vậy giao thủ. Ta sợ giết ngươi, ô uế tay của ta. Nguyên Thanh gằn từng tiếng nói xong. Lại rõ ràng minh sắc cự tuyệt Sở Phong khiêu khích. Hắn tuy rằng cao ngạo, nhưng cũng không ngốc, cứ việc thống hận Sở Phong. Nhưng hiện tại hắn rất rõ ràng. Chính mình không có khả năng là Sở Phong đối thủ. Cho nên tự nhiên sẽ không cùng Sở Phong giao thủ. Hắn chẳng qua là muốn lợi dụng hình phạt bộ, đến trừ tận gốc Sở Phong mà thôi. Ân, không sai, lý do tìm tốt lắm, quả thực là làm cho người ta muốn không tin phục đều không được. Ta Sở Phong là người cặn bã, ngươi Nguyên Thanh là anh hùng không muốn thay Lê Dân Dân chúng trừ bỏ người cặn bã. Chỉ vì sợ ô uế chính mình thù, đây là cỡ nào tốt lý do a? Đây là cỡ nào vì hắn người suy nghĩ, cỡ nào vô tư, cỡ nào vĩ đại người a trọng sinh ở tinh đồ. Bất quá Nguyên Thanh, ta cũng không thể được đổi một cái lý giải phương thức. Thì thật ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là sợ hãi mà thôi. Ngươi căn bản là không dám cùng ta giao thủ, bởi vì ngươi rất rõ ràng ngươi không là đối thủ của ta. Ngươi phát ra từ nội tâm e ngại cho ta. Ta nói rất đúng không đúng a? Gây ra viễn cổ tiên châm lớn thiên tài. Sở Phong cười tủm tỉm nói xong, nhưng là mỗi tự mỗi câu đều muốn Nguyên Thanh cố tình đánh giá thấp không được. Đúng vậy, Nguyên Thanh nhưng là gây ra viễn cổ tiên châm, đoạt được soái kỳ yêu nghiệt cấp thiên tài. Hơn nữa Sở Phong chân thật tu vi chẳng qua là nhị phẩm vũ vương. Có thể Nguyên Thanh là tam phẩm vũ vương, cho tình cho để ý, Nguyên Thanh đều phải cường cho Sở Phong mới là. Nguyên Thanh muốn báo thù, trực tiếp cùng Sở Phong sinh tử một trận chiến, chém giết đi Sở Phong không thì tốt rồi sao? Sở Phong lời này vừa nói ra, đám người nhất thời xôi trào đứng lên, các loại ngôn luận nghị luận đều. Sở Phong, ngươi thật sự là cuồng vọng tự đại, Nguyên Thanh sư đệ chính là chân chính thiên tài, cường ngươi gấp trăm lần, như thế nào khả năng sợ ngươi? Chính là, Nguyên Thanh sư đệ, không cần sẽ cùng hắn nhiều lời, cùng hắn sinh tử một trận chiến, sau đó đưa hắn bầm thây vạn đoạn, thay Lôi Diệu sư huynh báo thù đi. Đối, Nguyên Thanh sư đệ ra tay đi, đối Sở Phong loại này xúc sinh, căn bản không cần niệm cập đồng môn loại tình cảm, hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Giờ này khắc này, liền ngay cả Tham Tinh Bộ các đệ tử, cũng là bắt đầu hô hào Nguyên Thanh ra tay, muốn cho Nguyên Thanh giáo huấn Sở Phong. Dù sao ở bọn họ trong lòng, Nguyên Thanh thật là yêu nghiệt cấp thiên tài, là bọn hắn dẫn nghĩ đến ngạo chiêu bài. Nguyên Thanh a, không cần tái ẩn nhẫn, Sở Phong thắng Lôi Diệu, tương đương đánh ta Tham Tinh Quan thể diện, đập Tham Tinh Bộ chiêu bài. Thân là Tham Tinh Quan đệ tử, này bãi nên từ ngươi tìm trở về. Đi thôi, làm cho mọi người kiến thức một chút thực lực của ngươi. Trên thực tế, không chỉ là đệ tử, liền ngay cả Tham Tinh Quan các trưởng lão, đều bắt đầu âm thầm truyền âm, cổ động Nguyên Thanh ra tay, giúp hắn Tham Tinh Quan tìm về bãi. Giờ khắc này, đối mặt đến từ bốn phương tám hướng, hiểu ám các loại thanh âm, Nguyên Thanh mặt là hoàn toàn tái rồi, bị buộc đầu đầy đại hãn, môi không ngừng run rẩy. Hắn thật sự là không thể tưởng được, Sở Phong sẽ dùng như vậy nhất chiêu, đến bức bách hắn ra tay. Này hiển nhiên là vô hình ở giữa, hắn rơi vào rồi Sở Phong bẫy a, chư vị sư huynh sư tỷ. Kỳ thật, ta cũng rất muốn cùng này Sở Phong sinh tử chiến, tự tay thay Lôi Diệu sư huynh báo thù, nhưng là, ta Nguyên Thanh là người, ta không phải Sở Phong như vậy xúc sinh, thân là đồng môn, ta thật sự là không thể làm được không niệm đồng môn loại tình cảm. Cho nên chuyện này, hay là từ hình phạt bộ các trưởng lão làm chủ đi. Ta tin tưởng, các trưởng lão xử sự công chính, sẽ cho chúng ta một hợp lý trả lời thuyết phục. Nguyên Thanh rõ ràng tự thân nguyên nhân, chết cũng không chịu cùng Sở Phong giao thủ, nhưng không hề có thể nói rõ, cho nên hắn ra vẻ trấn định, lấy đường hoàng lý do, lại lần nữa cự tuyệt cùng Sở Phong giao thủ. Này, nghe được Nguyên Thanh chi nói, hiện trường thổn thức một mảnh, có lẽ vừa nghe được Nguyên Thanh những lý do, bọn họ còn cảm giác Nguyên Thanh phi thường chính nghĩa, nhưng là hiện tại tái nghe, xác thực như là lấy cớ, Nguyên Thanh cảm nhận được mọi người không đợi gặp, nội tâm áp lực càng lúc càng lớn. Giờ này khắc này, hắn trong lòng kia kêu một cái hận a. Hắn suy nghĩ, Sở Phong như thế nào liền như vậy tự tin, tin tưởng vững chắc chính mình không phải đối thủ của hắn. Không nên ép chính mình xuất chiến, này Sở Phong như thế nào liền như vậy âm hiểm, thế nhưng nói mấy câu công phu, điều động tất cả mọi người cảm xúc, làm cho mọi người cùng nhau đến bước chính mình xuất chiến. Giờ này khắc này, hắn thật sự là hủy ruột đều thanh, muốn hắn nguyên thanh âm hiểm cả đời. Vốn định mượn cơ hội này rơi xuống nước hạ thạch, làm cho Sở Phong vĩnh không ngã thân, chết không thể chết lại, lại không thể tưởng được này Sở Phong so với hắn còn âm hiểm. Trong nháy mắt, liền đưa hắn đẩy vào tuyệt địa, nhưng hắn rõ ràng chính mình chiến lực, cũng hiểu biết Sở Phong thực lực, lo lắng đến lẫn nhau chênh lệch, đó là kiên quyết không thể ứng chiến, dù là hắn danh dự có điều tổn hại. Lần này cũng sẽ không cùng Sở Phong giao thủ, nội tâm hạ quyết định quyết tâm, Nguyên Thanh cắn chặt răng, quyết định mặc kệ Sở Phong nói cái gì, mặc kệ người khác nói cái gì, hắn cũng không cùng Sở Phong sinh tử chiến, hắn mới sẽ không làm tự tìm tử lộ việc ngốc, hết chương.